rất nhiều người ai cũng biết. Sau này khi tổ chức những buổi nghiên cứu và thảo luận huyết tự, không có ít hộ gia đình dùng nó để làm ví dụ điển hình, thậm chí còn nghĩ ra một vài phương pháp tìm sinh lộ. Nhưng loại huyết tự này thường cần rất nhiều người có trí tuệ cùng tiến hành quan sát phân tích một cách cặn kẽ, kể cả những nhân tố rất đặc biệt mà không ai ngờ tới, so với huyết tự bình thường còn khó hơn vô số lần. Tất nhiên lúc nào cũng có bẫy dập, nhưng cũng không đến quá mức phức tạp, mà đôi khi nó quá đơn giản đến mức không có một ai có thể phát giác. Vào trước là chủ, tất nhiên là vậy, nhưng chỉ cần lệch một chút lập tức sẽ gây ra tử lộ. Huyết tự như thế này làm mọi người khó lòng phòng bị. Tất cả hộ gia đình tham gia huyết tự ai cũng cảm thấy lo lắng, hoài nghi lần huyết tự này đang ẩn chứa cái bẫy gì. Điều mọi người để ý nhất chính là quy định cần tuân thủ khi tham gia trò chơi, không được làm bất kỳ điều gì gây khó dễ với hộ gia đình khác, cũng như tham khảo ý kiến. Điều này là có ý gì? Lúc này đã có 9 hộ gia đình tụ tập tại đại sảnh, theo thứ tự phòng 1703, phòng liệt hải, người có trí nhớ như máy chụp ảnh, chỉ cần xem qua một lần thì không thể nào quên. Phòng 2109, Bổ Tinh Uyên, hắn và Thâm Vũ tất nhiên không có bất kỳ quan hệ nào. Lý do mà hắn tiến vào nhà trọ rất ly kỳ, sinh ra trong một gia đình quyền thế, thế nhưng bởi vì yêu thích đọc các loại sách về quỷ thần, hổ tiên cổ đại nên rất hứng thú với truyền thuyết ma quái. Hắn đi lạc rồi cứ như vậy mà tham gia vào nhà trọ phòng 1105 Lâm Thiên Trạch. Ở ngay bên cạnh phòng Hoàng Phủ Hắc cũng có vài phần giao tình với Hoàng Phủ, đối với cái chết của hắn cảm thấy rất đau lòng, thậm chí còn tự mình xuất tiền lo hậu sự cho Hoàng Phủ, mang cho cốt của hắn hạ táng, thậm chí còn không muốn một ai tiến vào cái nơi sống không bằng chết này. Hắn ngày nào cũng ngồi canh trước cửa con hẻm nhỏ, ngăn không cho ai tiến vào nhà trọ. Nguyên nhân vì vậy nên làm cho số hộ gia đình bắt đầu giảm xuống. Phòng 2208, Ngưng Ức, là một nữ tử ưa thích sưu tầm tiêu bản của hồ điệp, là người phi thường rảnh rỗi. Phòng 710, Tử Thao, luôn tuyên bố năm 2012 chính là ngày tận diệt của trái đất. Tự xưng mắt của hắn có thể nhìn được tương lai, chỉ có tin vào hắn mới có thể đạt được cuộc sống vĩnh hằng. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ sự thật hộ gia đình tin tưởng hắn, nhưng những ai thông minh đều căn bản tỏ ra khinh thường. Phòng 1007, Hoàng Đề, vốn là một người bán hàng online, vừa mới kết hôn được một tháng đã bị tiến vào nhà trọ, có thể nói là cực kỳ bi thảm. Phòng 1309, Hiếu Nhã Đường, một họa sĩ vẽ tranh minh họa bình thường, cá tính rất nhát gan tự ti, trên mặt mang theo một miếng đít chai dày cộp. Phòng 1212, Phong Linh Tiêm, mới chỉ có 17 tuổi, cũng chỉ là một nữ sinh bình thường, lúc nào cũng luôn ở trong nhà, hy vọng có một ngày sẽ có một sự kiện đột biến xảy ra, nên khi tiến vào nhà trọ nàng mới biết bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Người kế tiếp rất đáng nhắc tới, Công Tôn Diệp, phòng 1205, hắn là một kiểm sát trưởng, tính cách tương đối chính trực, nửa năm trước bị điều đến thành phố Ca, bắt đầu điều tra bộ máy tư pháp tại thành phố Ca. Điều đáng nhắc tới chính là hắn một mực âm thầm tiến hành điều tra hành vi không hợp pháp của bệnh viện Chính Thiên, phát hiện bộ máy quản lý của thị Ca tương đối lỏng lẻo và thối nát. Cũng trong quá trình điều tra, một quan viên địa phương đã chú ý tới hắn, cũng chỉ vì thân phận kiểm sát trưởng nên mới không dám động thủ, nhưng một số phần tử hắc đạo tại địa phương lại muốn đuổi giết hắn. Hắn lúc ấy thân trúng một đao, kết quả trốn chạy vào cư xá, thật không ngờ lại đi đúng vào con hẻm nhỏ này, rồi cũng bị bóng dáng của mình vụt chạy biến mất rồi đuổi theo, kết quả tránh được một kiếp. Hắn là một trường hợp cực nhỏ được nhà trọ cứu mạng. 9 hộ gia đình tụ tập một chỗ bắt đầu đàm luận. Ở đây có không ít người đã từng chơi qua các loại trò chơi, nhưng trò chơi hôm nay lại trở thành huyết tự, liên quan trực tiếp đến tính mạng, làm cho bất kể ai cũng cảm giác hoảng sợ. Lúc này cửa thang máy mở ra, có hai người đang hướng phía bọn họ đi tới. Phía trước chính là một hộ gia đình rất quen thuộc, Ronan. Lúc trước hắn và thần cốc tiểu dạ tử tiến hành thí nghiệm bóng dáng nguyền rủa nên rất nhiều người biết hắn. Còn phía sau ai ai cũng đều biết nàng, Doanh Tử Dạ, nữ nhân của lầu trưởng Lý Ẩn, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn. Dùng mạo tuyệt sắc của nàng ở trong nhà trọ, chỉ có thần cốc tiểu dạ tử mới có thể tương xứng. Vâng, Doanh Tử Dạ. Nàng cũng cho hành huyết tự lần này. Tốt rồi, nói không chừng Lý Ẩn cũng sẽ giúp mọi người tìm ra sinh lộ đây. Không hẳn, Lý Ẩn hiện tại chẳng khác là một người đã chết. Mấy lần thảo luận và nghiên cứu huyết tự gần đây, hắn đều vắng mặt. Kỳ thật có không ít hộ gia đình bắt đầu cân nhắc Kha Ngân Dạ đảm nhiệm chức vụ lầu trưởng mới rồi. Hắn so với Lý Ẩn đáng tin cậy hơn nhiều. À, cảm thấy thần cốc Tiểu Dạ Tử cũng không tệ. Ừ, nhưng Kha Ngân Dạ kinh nghiệm dày dặn hơn nàng ấy nhiều. Chúng ta có nên cân nhắc chuyện đó và lần thảo luận huyết tự lần sau không? Để cử Kha Ngân Dạ lên làm lầu trưởng mới. Các hộ gia đình cũng không để ý đến sự có mặt của Tử Dạ, bắt đầu nhao nhao thảo luận. Bất quá Tử Dạ ăn nửa điểm biểu lộ cũng không có, giống như những lời này nàng căn bản không cần quan tâm, mà trình độ tiếng Trung của Ronan có hạn, tất nhiên nghe cũng không hiểu. Hắn giao lưu với các hộ gia đình khác đều luôn do thần cốc Tiểu Dạ Tử phiên dịch dùng. Công Tôn Diệp nhìn Doanh Tử Dạ, nội tâm có chút bất an. Hắn đương nhiên biết bạn trai của nàng là Lý Ẩn, lầu trưởng hiện tại, cũng chính là con trai của Lý Ung, viện trưởng bệnh viện Chính Thiên. Kỳ thật cũng có rất nhiều tin đồn về bệnh viện Chính Thiên. Hắn kinh doanh quy mô càng lúc càng lớn, sau lưng của gia tộc Dương Thị khổng lồ, gần đây xây dựng mở một phân viện của bệnh viện, cũng có không ít lãnh đạo cấp thành phố đến thăm. Lúc ấy cấp trên của hắn cũng đã nói là có thể điều tra, nhưng không có chứng cứ tuyệt đối không thể vọng động. Lý Ung người này rất không đơn giản, Công Tôn Diện kết ác như thù, tuyệt đối không có buông tha cho những hành vi bất chính. Hơn nữa sau khi đảm nhiệm chức vị kiểm sát trưởng, điều hắn thống hận nhất chính là tư pháp mục nát. Cho nên sau khi được điều về thành thị ca, hắn bắt đầu triển khai điều tra đối với bệnh viện Chính Thiên. Quả nhiên tài chính lưu động trong bệnh viện có rất nhiều điểm không bình thường. Tuy nhiên chứng cứ vẫn chưa đầy đủ, nhưng hắn nhận định thế lực ngầm ở sau lưng bệnh viện này rất đáng gờm. Thân là kiểm sát trưởng, hắn nhất định phải lôi hết chân tướng sự việc ra ánh sáng. Thế nhưng trong một lần bị hắc đạo đuổi giết lại phát sinh chuyện vượt quá tưởng tượng của mình, bởi vì hắn thật không ngờ tại sao lại có nơi không thể dùng khoa học để giải thích được sự tồn tại. Mà lầu trưởng nhà trọ này lại là con ruột của Lý Ung, Lý Ẩn. Công Tôn Diệm không khỏi hoài nghi Lý Ung cũng có quan hệ đến sự tồn tại của nhà trọ. Bất quá, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là vượt qua lần huyết tự này. Mỗi lần hắn nhớ tới vị hôn thê của mình, Thân Na, đều cảm giác nội tâm quặn đau một hồi. Trước mắt, hắn không thể nào trở về làm kiểm sát trường như trước. Tăng ca là chuyện thường ngày hay xảy ra, mà điều kiện sinh hoạt của nhà trọ làm hắn không cách nào trở về tiếp tục làm công việc được. Hắn từng ngân nhắc đem sự tồn tại của nhà trọ báo cáo lên cấp trên, nhưng nhà trọ đáng sợ như vậy, nhất định chính phủ sẽ lập tức phá hủy triệt để nơi này, phòng ngừa xuất hiện thêm những người bị hại. Nhưng loại chuyện này ai sẽ tin tưởng đây? Vị hôn thê Thân Na của hắn là một luật sư, lúc trước hai người gặp nhau ở tòa án thẩm vấn. Hắn từ trước đến nay đều được mọi người gọi là kiểm sát trưởng công chính liêm minh. Công Tôn Diệp chưa từng bị hạ gục, nhưng trên phiên tòa nhiều lần bị lập luận sắc bén của Thân Na hạ gục, cuối cùng bị cáo được tòa án phán xử vô tội. Chính là ở lần đó hắn đã yêu nữ luật sư nhanh mồm nhanh miệng kia. Tuy nhiên vấn đề về lập trường hắn không thể đi quá xa với nàng được, nhưng cuối cùng ý nghĩ yêu thương sâu sắc nên đã hẹn cùng nàng gặp mặt. Hai người phát hiện tuy là một kiểm sát trưởng, một là luật sư, nhưng công việc cùng cách sống của hai người rất giống nhau, cuối cùng đi đến hôn ước. Hai người còn được coi là một giai thoại trong giới tư pháp. Mà bây giờ tương lai của hắn hung cát khó lường, không thể làm chế lại cuộc đời của Thân Na, cho nên hắn gọi một cú điện thoại đơn phương yêu cầu giải trừ hôn ước. Đương nhiên Thân Na không thể nào tiếp nhận chuyện này, nàng cũng không biết vị hôn phu đã xảy ra chuyện gì. Từ ngày đính hôn đến nay hai người vẫn dính lấy nhau như keo sơn, ân ân ái ái, mà bây giờ vị hôn phu lại yêu cầu hủy hôn ước. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không biết. Kiểm sát trưởng Công Tôn Diệm trong khi đang công tác tại thành thị ca bỗng dưng mất tích không dấu vết, bởi vậy cấp trên đã phái thêm kiểm sát viên đến điều tra sự việc. Dù sao Thân là kiểm sát trưởng, nhân viên công tố cơ quan nhà nước, đại biểu cho tư pháp, cũng như uy tín quốc gia, đương nhiên không một ai ngại gian khổ tính mạng của mình để tìm ra kiểm sát trưởng Công Tôn Diệm, người được coi là tấm gương sáng trong ngành, ai ai cũng nể phục tính cách chính trực của hắn. Đã có 11 hộ gia đình tập hợp, nhân số nhiều như thế này làm ai cũng rất bồn chồn. Nhiều người cũng bắt đầu đứng dậy đi loanh quanh. Điều đáng sợ của huyết tự lần này đến tận cùng là gì? Tại sao cần nhiều người tham dự như vậy? Mọi người đoán chừng đã đến đông đủ. Tử Gia A nhìn về phía mọi người gật đầu nói, như vậy bắt đầu thảo luận a. Nhưng nhiều người như vậy chắc không đủ chỗ ngồi, không bằng đến nhà của ta đi. Không cần. Đứng phía trước là Công Tôn Diệm lắc đầu nói, Doanh tiểu thư, ở đây nói chuyện đi. Huyết tự lần này người có ý kiến gì không? Tử Gia A vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có một thanh âm truyền đến, chờ một chút. mọi người quay đầu lại, lập tức nhìn thấy thần cốc Tiểu Dạ Tử đang đi vào nhà trọ. Ta cũng là một hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này. Nàng tiến đến giữa sảnh nhìn mọi người đang tụ tập, nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ tất cả mọi người đều là hộ gia đình chấp hành huyết tự sao?" 12 hộ gia đình, toàn bộ đều đã đến đông đủ. Sau khi tìm hiểu kỹ càng nội dung huyết tự, tất cả mọi người đối chiếu với những gian phòng cùng tên nhân vật mà chính mình sẽ nhập vai. Phòng 201 Danh Tử Dạ, chơi nhân vật tên là Phượng Vũ. Phòng 202 Công Tôn Diệm, tên nhân vật là Định Ngàn. Phòng 203 Ngưng Úc, Hồng Hạ. Phòng 204 Ronan, Nhật Trì. Phòng 205 Tử Thao, Lạc Băng. Phòng 206 Thần Cấp Tiểu Giả Tử, A Kén. Phòng 207 Phong Liệt Hải, Tu La. Phòng 208 Lâm Thiên Trạch, Bạch Hồng. Phòng 209 Bồ Tinh Uyên, Xanh Hải. Phòng 210 Phong Linh Tiêm, Tinh Nguyệt. Phòng 211 Hiếu Nhã Đường, Thiên Thiên. Phòng 212 Hoàng Đề, Thanh. Những cái tên nhân vật này không có một cái nào trùng với tên các hộ gia đình. Về phần giới tính, không biết có đồng dạng hay không. Tất cả rất khó nói, bởi vì trò chơi chưa bắt đầu, mọi chuyện vẫn là mê. Đầu tiên, ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành trò chơi trước thời điểm, nhưng rất khó để biết được mình có thể tham gia đến ván cuối cùng hay không. Vì chọn sai đường mà game over, trong huyết tụ không có đề cập đến chuyện có phần mềm hack hay auto gì không. Nhưng đương nhiên không có một ai lại muốn đi tìm kiếm bung ở trong đó. Khả năng có thể là rất thấp. Trong 12 người, thể loại game sắm vai cũng có không ít người chơi. Tất cả mọi người ai cũng rõ, có sinh lộ phải có tử lộ. Tiểu Dạ Tử bắt đầu phân tích với mọi người nói: "Mà sinh lộ hay tử lộ, có thể một nửa là sinh lộ, một nửa là tử lộ, hoặc có thể toàn bộ lựa chọn là tử và lượt sau lại là sinh. Các người biết rõ ý nghĩa như thế nào chứ?" Mọi người nhất thời trầm mặc, đều chờ đợi Tiểu Dạ Tử tiếp tục nói. Hôm nay Tiểu Dạ Tử chính là trí giả tin cậy nhất của mọi người, người có thể so sánh được với Ngân Dạ. Mấy ngày nay cùng nàng nói chuyện và những người gia nhập hội với nàng nhiều vô số kể. Lần huyết tụ này không cần nói, tuyệt đối nghe theo lời thần cốc Tiểu Dạ Tử, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu Dạ Tử cũng không muốn làm gián đoạn cuộc hội nghị nói tiếp. Nếu như nói tử lộ là lựa chọn đầu tiên, sinh lộ là lựa chọn thứ ba mà nói, như vậy chọn lựa sai lầm, rất khó giữ được tiến trình trò chơi. Nếu như ván đầu tiên có thể tùy ý lựa chọn lưu hay không lưu, như vậy có thể đơn giản lựa chọn được sinh lộ. Mặt khác, sinh lộ lượt đầu, tử lộ lượt ba mà nói, nếu chọn sai một lần, tỷ lệ 2/3 là đi vào con đường chết. Như vậy độ khó huyết tự quả thật rất cao, cho nên khó có thể quy định ký kết hai hạng sinh lộ, hai hạng tử lộ. Nói cách khác, một khi lần thứ nhất chọn sai, như vậy lần thứ hai chọn, xác suất chọn phải sinh lộ là 2/3. Mọi người tức khắc cao hứng trở lại, thầm nghĩ nhà chọn lần này cuối cùng cũng chiếu cố hộ gia đình một lần. Dù sao, đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên chấp hành huyết tự nha. Nhưng là, còn nhớ nội dung cuối cùng của huyết tự không? Không thể quấy nhiễu hộ gia đình khác, cũng không thể đưa ra ý kiến cho người khác. Nói cách khác, lần chấp hành huyết tự này, các hộ gia đình chỉ có thể chính mình tự tiến hành lựa chọn. Nếu ván đầu tiên có người chết, thì sau khi kết thúc sẽ xuất hiện một cửa sổ lưu kết quả. Tất cả cũng chỉ có một mình lựa chọn, theo quyết định của đa số mọi người. Nói cách khác, hộ gia đình có thể quyết định sinh tử của những hộ gia đình khác. Mỗi người tập trung tư tưởng, nín hơi lắng nghe Tiểu Dạ Tử nói. Mọi người đều biết câu tiếp theo mới chính là trọng điểm. Có một tình huống rất khó tránh, đó là có một vài hộ gia đình chết đi. Với những hộ gia đình còn sống mà nói, nếu như xác suất chọn phải tử lộ chỉ là 1/3, nhưng dù là 1/3 cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đánh cược mạng sống. Nếu như những người còn sống là đa số, vậy thì thể họ sẽ chọn bảo tồn kết quả, cho nên những nhân vật đã chết cũng sẽ kéo theo người chơi chết chung. Điều này trở thành một lựa chọn nhân tính. Kỳ thật có rất nhiều mục đích để lựa chọn, cho nên lần chơi thứ hai rất khó nói chính mình có thể còn sống sót. Nếu như chết ở ván thứ hai thì chỉ có thể chơi lần hai, cũng có nghĩa là ván thứ hai chính là quyết định cục diện. Chết thì có nghĩa là chết thôi. Một khi hộ gia đình sống sót trở thành đa số, cũng có nghĩa là hộ gia đình thiểu số sẽ chết. Một nửa sinh lộ, một nửa tử lộ, chỉ có thể chọn hai lần. Lần thứ nhất có thể không cần bảo lưu, nhưng lần thứ hai lại là cục diện quyết định. Một khi trở thành thiểu số, tất cả sẽ bị vứt bỏ. Hơn nữa đây là quyết định thuộc về đa số, cho nên cảm giác tội lỗi của mọi người sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì quyết định ấy là do một đoàn thể gánh vác chứ không chỉ có một người, cho nên ác cảm cũng nhẹ đi rất nhiều. Mọi người đã hiểu chưa? Đây chính là nguyên nhân vì sao lần này lại có rất nhiều hộ gia đình chấp hành huyết tự. Chỉ có đa số mới có thể giữ được mạng sống. Điều này chẳng giống như một ván cờ nhân tính giữa các hộ gia đình hay sao? Đánh cờ cùng nhân tính sao? Công Tôn Diệm trong lúc đó cũng mở miệng. Thần Cốc tiểu thư, ta hiểu ý của ngươi. Nói cách khác, vì mình còn sống mà không thể không hy sinh người khác đúng không? Những điều tàn khốc của huyết tự lần này nằm ở chỗ lượt thứ hai mới mang lại cục diện quyết định. Cho nên những người tử cũng có thể tiếp tục chơi. Nhưng vì hộ gia đình chấp hành huyết tự không được phép can thiệp đến những người khác trong quá trình chơi game, cũng không thể dùng bạo lực ngăn cản đối phương, không thể cầu khẩn lợi dụng uy hiếp, thậm chí tham mưu cũng không được, hoàn toàn dựa vào quyết định của chính mình. Tất cả mọi người sẽ lâm vào một ván cờ nhân sinh. Hy sinh người khác hay là hy sinh chính mình? Lần huyết tự này, địch nhân của chúng ta một nửa đến từ huyết tự, một nửa đến từ nhân tâm của chúng ta. Tiểu Dạ Từ nâng cằm nói, mảnh vỡ khế ước địa ngục sắp tập hợp đủ, chỉ sợ mục đích của nhà trọ là phá hỏng tính toán đoàn kết nội bộ của hộ gia đình. Còn đề ngàn dặm cũng bị lì bởi một con kiến. Con người chỉ cần phạm một sai lầm sẽ phạm tiếp những sai lầm khác, đến cuối cùng sẽ giống như hiệu ứng của quân bài domino. Lúc này nội tâm từng hộ gia đình đều giống như đặt trên hầm băng. Chẳng lẽ thật sự phải lựa chọn tàn nhẫn như vậy sao? Hết chương 2, quyển 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 21, chương 3, Hắc Ám. Đó là một nhà ga tang hoang. Ở bến đợi xe lửa không hề có một bóng người. Bầu trời một mảnh âm u, không hề có một chút ánh trăng. Di Chân cùng Lý Ẩn lúc này xuất hiện ở bên ngoài nhà ga. Quả nhiên là thế này sao? Di Chân nhíu mày nói. Mặc dù rời khỏi cái kiến trúc kia, nhưng lại tiến vào một không gian mới. Nàng cùng với Lý Ẩn tiến vào cái không gian này đã được một tuần lễ. Bất quá trong một tuần này lại không hề gặp quỷ. Hết thảy tự nhiên là nhờ những mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại trợ giúp. Cuối cùng tìm được cửa để rời khỏi cái kiến trúc kia, nhưng lại trực tiếp tiến vào không gian này. Chung quanh nhà ga rách nát là một mảng cánh đồng bát ngát, nhìn không tới bất luận một cái tồn tại nào khác. Gió không ngừng thổi, làm cho bụi đất bay tứ tung. Đi đến trước cỗ xe lửa, Di Chân bước lên trên, nhìn chung quanh bên trong xe lửa. Lý Ẩn cũng lên theo. Trên xe lửa vẫn như trước không hề có người, mà phía trên cái ghế không xa nằm ở đó có một cái hộp. Di Chân lập tức bước nhanh qua, đem nó mở ra. Không cần hỏi, bên trong khẳng định là một mảnh nhật ký. Di Chân đã có thể khẳng định một sự tình, chính là một vài mảnh nhật ký sau khi Bổ Mỹ Linh chết mới mang bỏ vào. Ngày 1 tháng 5, vong hồn của Bổ Mỹ Linh sẽ du đáng bốn phía, kể cả xuất hiện ở nhà trọ cũ của Hoàng Phù Hắc. Người đội mũ đeo bao tay mà Hoàng Phù Hắc nhìn thấy chính là Bổ Mỹ Linh, mà bức tranh sơn dầu hắn đặt ở cầu thang tầng 5 cũng là thứ mà Hoàng Phù Hắc và Tuyết Chân cho là vật thoạt nhìn rất bình thường. Nội dung trong mảnh nhật ký là: cái xe lửa này cứ mỗi nửa đêm không giờ sẽ bắt đầu xuất phát, sau đó các người nhớ kỹ phải xuống xe ở dạ U Cốc. Chưa đến dạ U Cốc mà xuống xe, các người sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đến dạ U Cốc, các người tiến vào một cái thành trấn ở phía trước một ngọn núi, ở trong nhà họ Diệp. Bên trong thư phòng, các người sẽ thấy một mảnh nhật ký ta lưu lại. Sau đó, các người có thể tiến về địa phương cuối cùng. Lúc đó, các người có thể chạm đến bí mật liên quan tới Ba Vương. Còn có một nhóm chữ ở dưới, Di Chân tức khắc run lên. Sở Di Tiên đã đạt tới giới hạn. Đúng, ta biết là ngươi, Sở Di Chân. Trong 50 năm thời gian, người thành công chấp hành huyết tự đến lần thứ 10. Ngươi biết có bao nhiêu người không? Kể cả ngươi cùng đệ đệ ngươi, tổng cộng có 7 người. Bất quá trong 50 năm thời gian, ngươi là người duy nhất còn sống sót rời khỏi nhà trọ. Những người khác đều đã chết trong lần huyết tụ chỉ thị thứ 10. Đương nhiên, Sở Di Thiên so sánh lại có chút đặc thù. Hắn biết rõ, người nam nhân này cái gì cũng biết. À, Di Chân không chú ý tới, ở bên ngoài cửa sổ, một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cái bệ đỡ của cửa sổ, nhưng rất nhanh lại tụt xuống. Nàng cùng với Lý Ẩn ngồi xuống, đọc kỹ mảnh nhật ký. Sau khi Lý Ẩn xem xong, liền đem nó cất vào túi áo nói, như vậy chúng ta chỉ có thể rời đi. Đúng vậy, chỉ có thể rời đi. Di Thiên ở nơi đó, chỉ cần nghĩ như vậy, Di Chân đã cảm giác vô cùng kích động. Rốt cuộc có thể gặp mặt đệ đệ một lần nữa sao? Nàng tùy thời đều cảnh giác nhìn bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ cánh đồng bát ngát ra, cái gì cũng không có. Bất quá không vì thế mà nàng cảm thấy an tâm. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Phải chờ tới nửa đêm không giờ a. Di Chân thở dài nói, được rồi, chỉ có như vậy. Dù sao cũng đã trôi qua nhiều ngày. Bất quá nếu không có mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại, chúng ta cũng sống không đến bây giờ. Sau đó nàng nhìn bóng dáng của Lý Ẩn nói, bóng dáng nguyền rủa. Ta đã nói rồi. Lý Ẩn vội vàng nói, ngươi đừng lo lắng. Ân. Di Chân từ trong ba lô lấy ra một cái hộp, ở ra bên trong có vài cái bánh sandwich, là lấy ra từ trong nhà hàng, đem sandwich đưa cho Lý Ẩn. Chính nàng cũng cầm một cái. Không biết lữ trình này sẽ kéo dài bao lâu đây? Không biết được. Lý Ẩn bắt đầu ăn. Có thể sẽ khá lâu. Lúc này ánh mắt của hai người đều nhìn chăm chăm vào cửa. Chỉ cần xuất hiện quỷ ảnh, lập tức sẽ lao ra khỏi cửa sổ, trốn ra bên ngoài cánh đồng bát ngát. Học trưởng. Di Chân mỉm cười. Ta cảm giác như vậy giống như bắt đầu một chuyến lữ hành, cũng thấy có chút kích thích. Lý Ẩn nhai nốt sandwich nói, người còn có thể cười được sao? Ân. Dù sao lúc trước trải qua huyết tự so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Đúng rồi, ta và ngươi có thể kể những huyết tự đã trải qua, như vậy học trưởng cũng có thể tham khảo đôi chỗ. Không cần. Lý Ẩn lắc đầu, ta không muốn nghe. Như vậy a. Sandwich ăn xong, Di Chân định đắp hộp lại, nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Sau cánh đồng bát ngát chỉ là đường chân trời vô biên, trừ nó ra không còn vật gì khác. Đây là một cái thế giới như thế nào đây? Học trưởng. Di Chân cầm mảnh nhật ký kia nói, trước mắt xem ra chúng ta tạm thời không có chuyện gì. Mấy ngày nay đều không có thời gian nói chuyện với ngươi. Thời gian ngắn trước ngươi biểu hiện một mực băng lãnh như vậy, ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi. Đoạn thời gian lúc đầu ta ở nhà trọ kia cũng giống như trong một thế giới hắc ám, không nhìn thấy thái dương ở bên ngoài. Giống như đoạn thời gian lúc phụ mẫu của ta bị tai nạn qua đời, không thể không cùng Di Thiên sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng về sau bị tiến vào nhà trọ, Di Chân rung động bờ mi, mấp máy môi nói, ngươi có biết ta vì cái gì có thể sống đến huyết tự thứ 10 mà Di Thiên đồng dạng có thể sống được đến lúc đó không? Ngươi có biết tại sao không, học trưởng? Cùng lúc đó, trong một gian mật thất hấp ám, Lý Ung nhìn thấy trên mặt đất có một cỗ thi thể nam tính, nộ ra một nụ cười tàn nhẫn nói, tốt rồi, phi thường tốt, đây là người thứ 14. Đứng trước mặt hắn là một nam nhân có gương mặt nho nhã, đầu đội một cái mũ màu đen. Mà nam nhân này là nhân vật đầu não trong đường dây buôn bán thuốc phiện của thành phố Ca, tên là La Nghiêm. Thi thể ngã trên mặt đất, hoàn toàn là chết không thể nhắm mắt, biểu lộ trước lúc chết vô cùng sợ hãi. Còn có hai người. Lý viện trưởng. La Nghiêm cười cười ngồi xuống nói, như vậy Lý viện trưởng, sự tình về phân viện bệnh viện Chính Thiên sẽ cất giấu thuốc phiện, có thể lập tức tiến hành rồi chứ? Không có vấn đề gì. Lý Ung nhấp một ngụm trà rồi đặt lên trên bàn nói, Nghiêm tiên sinh, thủ đoạn thực là nhanh nhẹn a, như vậy mà đã giết chết được 14 người. Về người thứ 15 đã tra được như thế nào rồi? La Nghiêm cũng nhếch chân bắt chéo, ngậm điếu thuốc nói, ân, kỳ thật chuyện này vừa vặn hai người trước mới có phát hiện. Người có nhìn thấy Lô Dực Lam xuất hiện ở thành phố Ca? Vốn là nàng đã sớm rời khỏi thành phố Ca, thật không ngờ nàng lại trốn ở nơi này. Cao Minh. Lý Ung lộ ra một tia hung lệ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lúc trước lần thứ nhất giết nàng, thật không ngờ nàng lại có thể đào tẩu được. Hiện tại ngược lại một mực ở dưới mắt chúng ta. Nàng bây giờ đang ở đâu? Điều tra ra được chưa? Cái này vẫn còn tra, chắc hẳn không lâu sau sẽ có tin tức. Lý Ung nghe được đáp án này có chút bất mãn, bất quá cũng không thể dục dã đối phương gấp gáp. Đào sâu ba thước cũng phải giết nàng. Cái đó đúng. Còn có, Lý Ung lại hỏi một vấn đề hắn quan tâm. Cái tên kiểm soát trưởng họ Công Tôn kia, các người có tìm ra hắn chưa? Hắn đã tra ra được chúng ta có mối liên hệ, nhưng hiện thời lại không biết hắn đang ở nơi nào. Cái này người cũng biết, Lý viện trưởng, hắn dù sao cũng là kiểm soát trưởng. Hiện tại người trên tỉnh đã phái người xuống điều tra, chúng ta không thể có động tác quá lớn. Điều này ngươi phải biết chứ. Được rồi, nhưng nhớ kỹ, cái kiểm soát trưởng kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hết thảy sau khi kết thúc, Lý Ung rời khỏi cái mật thất hắc ám này. Lúc này đây hắn càng ngày càng kích động, đồng thời đối với giết chết hai người cuối cùng kia, hắn cũng đã lên kế hoạch. Giết, để cho Thanh Ly phục sinh, bất kể là ai, giết. Mấy ngày nay, hắn một mực xử lý tang sự của Dương Cảnh Huệ. Ba ngày tiếp theo là lễ truy điệu chính thức. Trước mắt Lý Ung chỉ có thể lo lắng làm sao nhanh chóng phục sinh Thanh Ly, còn những chuyện khác có người khác lo. Đồng thời hắn lấy điện thoại di động gọi cho Lý Ẩn. Tang lễ của Dương Cảnh Huệ hắn dù sao cũng phải tới dự, mà lúc này Lý Ẩn chính thức đang ngồi ở trên sân thượng nhà trọ. Từ khi tiến vào cái nhà trọ này, hắn chỉ mới ghé qua sân thượng một lần. Hắn biết huyết tượng mới đã ban bố, cũng biết Tử Dạ là một trong những hộ gia đình đi chấp hành. Thế nhưng mà hắn hiện thời chẳng muốn cân nhắc tới cái gì. Trong nhà trọ này, ai sinh ai tử đều không trọng yếu. Ngày đó, hắn không để bản thân mình chìm vào đáy nước là đúng hay sao? Trở về nhà trọ là chính xác sao? Địa ngục khế ước, ai muốn cướp muốn giết thì tùy. Nó đã không còn liên quan tới hắn nữa. Chuông điện thoại di động vang lên. Lý Ẩn lấy ra xem cuộc gọi của Lý Ung. Hắn tiếp điện thoại hỏi, chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi nào vậy? 3 ngày sau tới tham gia lễ truy điệu chính thức của mẹ ngươi. Mấy vị biểu cứu của ngươi mấy ngày nay luôn hỏi ngươi như thế nào không thấy mặt. Tang lễ của mẹ ngươi đến giờ đều do ta một tay quản lý. Ta biết rồi, ta sẽ đi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn bước xuống sân thượng. Đại khái nửa giờ sau, hắn đã trở về nhà. Lúc này Lý Ung cũng đã tới nhà. Lý Ung trong bộ đồ tang màu trắng ngồi trên salon, mà trên cái tủ trong phòng khách đang đặt một lọ tro cốt của Dương Quảnh Huệ. Lý Ẩn tiến vào phòng khách, nhìn thoáng qua Lý Ung, sau đó liền hướng về phía cái tủ kia. Này, Lý Ẩn! Lý Ung vừa đứng người lên, lại chợt thấy Lý Ẩn cầm lấy lọ tro cốt của Dương Cảnh Huệ. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Ung ẩn ẩn có cảm giác xấu. Nghe kỹ! Lý Ẩn quay đầu lại, dùng giọng điệu băng lãnh, không chút tình cảm nào nói với Lý Ung. Ta sẽ không để ngươi giữ tro cốt của mụ mụ. Tro cốt của nàng phải do ta chăm sóc. Ta sẽ không để ngươi gặp lại mụ mụ. Ngươi điên rồi! Lý Ung quá sợ hãi quát hỏi. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta không được đụng tới nàng? Mộ mộ yêu ngươi cả đời, thế nhưng cuối cùng nàng đổi được cái gì? Lý Ẩn xông thẳng tới trước mặt Lý Ung nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Người ngươi yêu chính là mẫu thân của Tử Dạ. Luật sư đã đến nói với ta một vài tình sự, cộng thêm ta điều tra thêm một chút, ta biết ngay ngươi căn bản có ý định vứt bỏ mộ mộ, vứt bỏ ta. Nói cho cùng, mộ mộ đối với ngươi mà nói là gì? Nàng cả đời này là vì ngươi. Ngươi hồi báo lại cho nàng được gì? Đem bệnh viện chính thiên biến thành bộ dáng gì? Ngươi cái tên ngụy quân tử này, kỳ thật ngươi bây giờ có phải rất cao hứng? Ngươi không yêu mụ mụ, ngươi lấy nàng là vì gia tài Dương gia, vì bệnh viện chính thiên. Ngươi bây giờ có thể danh chính ngôn thuận thu lấy mọi tài sản, có phải ngươi bây giờ đang rất cao hứng? Trong lòng ngươi chẳng lẽ chỉ có tiền mà thôi? Lý Ẩn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lý Ung cả giận nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ta sẽ không gặp lại mặt ngươi nữa. Lý Ẩn rít gào. Người chết vì cái gì lại không phải là ngươi? Ngươi mà tính là bác sĩ cái gì? Ngươi có tư cách gì để mở bệnh viện cứu người? Ngươi chính là một tên ác ma, một tù thần, một người cặn bã. Người đáng chết là ngươi, là ngươi. Lý Ung dừng bước, gân xanh đã trải rộng trên mặt hắn. Cho dù là La Nghiêm cũng phải bán cho hắn vài phần mặt mũi. Người mà chính phủ nhìn thấy hắn còn phải đon đả chào hỏi. Đứa con trai này rõ ràng lại dám chửi bới hắn như thế. Ngươi phản rồi, Lý Ung! Lý Ẩn càng kích động, cuối cùng giận dữ hét lên. Ngươi nghe cho kỹ, Lý Ẩn từ nay về sau cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không là con của ngươi, ta thật sự hận không thể thay đổi dòng máu trong ngươi, không thể cùng ngươi bỏ hết mọi mối quan hệ. Mẹ chết rồi, cho nên ta không có lý do gì phải ở bên cạnh ngươi. Nhớ kỹ, ngươi không phải cha của ta, ngươi không phải. Sau khi nói xong, Lý Ẩn cầm hũ tro cốt trực tiếp lao ra khỏi phòng. Hắn không hối hận khi nói những lời này. Hắn sẽ không để ý phụ thân có thật sự đoạn tuyệt quan hệ hay không. Tất cả hắn chẳng muốn quan tâm. Mụ mụ! Lý Ẩn ôm chặt hũ tro cốt trong tay, vừa chạy vừa nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Từ nay về sau, hồn phách của ngươi để cho ta thủ hộ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương ngươi. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Hết chương 3 quyển 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 21 chương 4. Lý Ẩn chính thức căn bản không biết có một người giống mình như đúc được sáng tạo ra. Cái Lý Ẩn giả kia nguyên vốn là một người sống. Không, phải nói mỗi bộ phận trên người Lý Ẩn giả đều từng là người sống. Bọn họ đều bị con quỷ kia giết chết. Cái đầu giả làm Lý Ẩn từng là một nhà tiểu thuyết bằng tuổi với hắn, sau khi bị giết chết liền đem đầu của hắn lặn lại, trở nên giống hệt Lý Ẩn như đúc. nhưng trí nhớ lại bị xóa đi, chỉ tồn tại như một khôi lỗi. Đương nhiên, tuy hắn bị xóa đi trí nhớ, nhưng hắn cũng từng là một nhân loại. Kỳ thật, hắn và Mary Tuyết Lai dưới ngòi bút của Phật Lan Ken không có bao nhiêu khác biệt nhau. Trên xe lửa, Di Chân ngồi ngay cạnh Lý Ẩn Dạ kia, hai người bọn họ còn phải tiếp tục chờ đợi ở nơi này. Nói cho cùng, Di Chân cũng không biết Lý Ẩn trước mắt chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, căn bản không có cái gọi là tâm. Kỳ thật, ta cùng Di Thiên có thể sống đến huyết tụ thứ 10 đều là có nguyên do đó. Di Chân biểu lộ nghiêm nghị nói, ta thật ra chính là một thông linh vu nữ. Cái gì? Lý Ẩn trừng mắt vội hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là giả dối. Biểu tình của Lý Ẩn tức khắc ngưng trọng, lập tức nhìn thấy Di Chân che miệng cười cười. Ha ha, học trưởng, ngươi lại mắc lừa, ha ha. Trước kia cũng vẫn là như vậy, chỉ cần ta nghiêm trang nói chuyện, ngươi 100% sẽ bị ta lừa gạt. Di Chân lộ ra bộ dáng tươi cười, nhất thời làm cho người ta cảm giác có nét khuynh quốc khuynh thành. Sau đó Di Chân liền chứng kiến Lý Ẩn bên cạnh cũng nở nụ cười, hơn nữa cười rất tự nhiên, rất tự nhiên. Hắn không biết cái gì, giống như nội tâm nháy động một cái, hắn lần thứ nhất không phải biểu lộ cơ giới hóa, mà là chân chính bật cười. Hắn rõ ràng đã mất đi tâm, rõ ràng đã mất đi tình cảm, thế nhưng mà hắn lại tự nhiên bật cười. Cười. Hắn cảm giác dường như có một thứ tình cảm đã quá xa xôi, xa xôi bao nhiêu hắn cũng không nhớ rõ, chỉ là giờ phút này nhìn thấy Di Chân cười như vậy, hắn cảm giác không có phong cảnh nào trên thế giới xinh đẹp bằng. Ta, trong lúc bất chi bất giác, bật cười phát ra từ trong nội tâm, đến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Học trưởng, người rốt cục nở nụ cười. Di Chân nhìn lên trời thở dài một tiếng. Như vậy thì tốt rồi, kỳ thật, vừa rồi ta muốn nói với ngươi, ta và Di Thiên có thể sống sót là vì ta không từ bỏ nụ cười của mình. Ngay cả thần chết cũng không cướp được nụ cười của ta, cho nên tuyệt đối không thể mất đi nụ cười. Từ sau khi cha mẹ ta qua đời, ta luôn nói với bản thân mình như thế này. Bởi vì khi đó, ta thân là tỷ tỷ, có trách nhiệm chăm sóc Di Thiên, có trách nhiệm để cho ta và hắn hào hào sống sót. Vì lý do nào cũng được, ta không thể ngã xuống, cũng không thể mất đi bộ dáng tươi cười. Nếu như không thể cười được mà nói, chẳng phải thừa nhận bản thân mình chẳng còn hy vọng rồi sao? Trên xe lửa hoàn toàn yên tĩnh, hắn nhắm mắt lại, nụ cười kia phảng phất như một nốt nhạc cứ quanh quẩn trong đầu, làm cho hắn nhất thời si mê. Ấn, người nói đúng. Một lần nữa mở to mắt nhìn về phía Di Chân, hắn cũng lộ ra một bộ dáng tươi cười nói, đúng, chúng ta nhất định còn hy vọng, có hy vọng đấy. Học trưởng, ngươi còn nhớ rõ không? Cái gì? Ngày trước ngươi đã nói với ta, thời điểm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ không? Di Chân tuyệt đối sẽ không quên ngày hôm đó, đó là lần thứ nhất đến Kim Vực Học Viện. Lúc ấy nàng và Di Thiên sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng liền tiến về phía lầu dạy học. Cuộc sống đại học chỉ là một nơi để bọn hắn ký thác tinh thần giữa những lần huyết tự mà thôi, nhưng Di Thiên vẫn cảm thấy rất áp lực. Thao trường rất lớn, còn có cả sân tennis nữa, Di Thiên. Di Chân rất hăng hái tham thú khắp trường, dù sao bọn hắn cũng là chân chính tiến nhập vào trường đại học. Di Thiên lại thủy chung không nói một lời, khi đó hắn cảm thấy rất tối tăm phiền muộn, thậm chí còn học hút thuốc, say rượu, cho nên tinh thần cũng có chút uể oải. Mặc dù dương quang chiếu trên mặt, hắn cũng cảm giác không ôn hòa. Này, Di Chân cầm lấy cuốn sổ tay giới thiệu về học viện đánh vào đầu hắn nói, ngươi dám không để ý tới chị của ngươi à? Đã biết rồi. Di Thiên xoa đầu nói, làm gì mà đánh đầu của ta? Như thế nào, không phục sao? Di Chân nhếch chân sờ đầu của Di Thiên nói, tốt rồi, đừng sầu mi khổ kiểm như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tới trường mà, sự tình huyết tự quên hết thảy đi, nên quen thêm bạn bè mới. Ân, đúng rồi, ta suy nghĩ một chút, quyết định sẽ học nội trú. Di Thiên vốn đang sững sờ, lập tức khó có thể tin hỏi, ngươi nói đùa sao tỷ? Thiệt hay giả? Đương nhiên là thiệt. Điều này sao có thể, ngươi phải biết chúng ta nhất định. Yên nào, nơi này là khu Bạch Nghiêm, là khu trung tâm, tàu điện ngầm đi tới rất tiện lợi. Chúng ta chỉ cần thời điểm nghỉ trưa hôm sau trở về nhà trọ rồi trở về trường học là được rồi. Chẳng lẽ ngươi thích ở trong căn nhà trọ đó? Đương nhiên không phải rồi. Cái kia đừng nói nữa, về sau thời điểm chủ nhật chúng ta sẽ trở về nhà trọ, bình thường vẫn là lên quen thêm bạn bè mới, sinh hoạt như một người bình thường. Trước mắt đại đa số hộ gia đình đều cảm thấy cực đoan, có không ít người có khuynh hướng muốn tự sát. Ở nơi đó tâm tình của ngươi sẽ càng trầm trọng hơn. Đã như vậy, liền xem chúng ta là một người bình thường, căn bản chưa từng tiến nhập vào nhà trọ. Tí, ngươi quả nhiên có một loại suy nghĩ khác thường. Đương nhiên, nhân sinh chính là vui trong nỗi khổ. Coi như là người bình thường cũng sẽ có tao ngộ, tai nạn, cướp bóc, bệnh tật các loại nguyên nhân và tử vong. Chúng ta so với người bình thường chỉ là gặp nhiều nguy hiểm hơn mà thôi, bất quá cũng không có gì. Dù có hối hận vì đã bước vào nhà trọ cũng không có chỗ dùng. Tốt rồi á, đừng buồn bã ỉu xìu nữa, đợi lát nữa cùng đi với ta gặp bạn bè đồng học. Tinh thần tốt một chút, cười nhiều lên. Sau đó buổi chiều trở về nhà trọ chuyển hành lý, còn phải đi mua đồ. Mua đồ? Đúng vậy, cần phải quan hệ tốt với bạn bè mà. Sau này mọi người chính là phải ở chung trong 4 năm rồi, không phải sao? Tốt rồi, nhanh đi đi. Cuối cùng hai người đi tới phòng học, chính thức khai giảng là 3 ngày sau. Trong lớp đã tụ tập hơn 30 học sinh, tất cả mọi người đang cao hứng bừng bừng nói chuyện. Trải qua quỷ thi ôn luyện đại học mới bước vào được nơi này, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn. Dù sao đây là thành quả 3 năm phấn đấu cao trung mà. Mà cái học viện này cũng coi như khá nổi danh. Di Trần tìm một vị trí cùng Di Thiên ngồi xuống, mà trước mặt nàng là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng vừa nhìn thấy Di Trần cùng Di Thiên, lập tức mở miệng: "Các ngươi tốt, ta gọi là Thiên Tịnh Nguyệt." "Sở Di Trần." Di Trần lôi kéo Di Thiên nói: "Hắn là đệ đệ của ta, Di Thiên, chúng ta là song bào thai a." "Thật sự?" Tịnh Nguyệt nhìn hai người cười nói: "Đúng nga, là lớn lên rất giống nhau. Tên của các ngươi cũng rất êm ái. Các ngươi chọn ở trường sao?" Di Trần lập tức nói: "Ở a, Di Thiên, ngươi cũng ở chọn ở trường đúng không?" "Ta..." Di Thiên vốn đang do dự, nhưng nhìn Di Trần híp mắt, đành nói: "Ân, ta ở. "Cái học viện này, các ngươi cảm giác thế nào?" Tịch Nguyệt chống cằm hỏi. "Không tệ chứ?" "Đương nhiên." Di Trần cũng hào hứng nói. "Giữa trưa ta muốn đi thư viện một chút, không bằng ngươi đi cùng chứ?" "Di Thiên, ngươi có đi không?" Nàng lại phát hiện Di Thiên đang nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt, vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói: Này, đừng có nhìn người ta như vậy, trả lời ta đi." Tịch Nguyệt che miệng cười nói: "Tỷ đệ các ngươi thật thú vị." "Di Chân à, có thể gọi ngươi như vậy chứ?" "Không vấn đề." Di Chân cười nói: "Cái kia ta cũng gọi ngươi là Tịch Nguyệt à." Về sau, theo lời nói của Di Thiên và Di Chân, nếu không phải hắn biết rõ Di Chân là hộ gia đình trong nhà trọ, thật sự không cách nào tưởng tượng một người cười đến tự nhiên như vậy lại là người lúc nào cũng trải qua sinh hoạt khủng bố, cả ngày cùng tử vong, quỷ hồn làm bạn. Thế giới của Di Chân mặc dù bị cướp đoạt đi ánh sáng, nhưng nàng vẫn giữ cho bản thân mình một tia nắng quang minh. Ngay lúc Di Chân đang nói rất cao hứng, bên cạnh Tịch Nguyệt một người đi đến, nhẹ giọng hỏi: "Thật có lỗi, ta có thể ngồi ở đây không?" Người kia chính là Lý Ảnh. Trên tay hắn cầm một cuốn sách Cào Thét Sơn Trang của Ngài Mỹ Lệ. "À, có thể." Bên cạnh Tịch Nguyệt là ghế trống, nàng vội vàng dịch chuyển để Lý Ảnh ngồi xuống. Lý Ảnh rất nho nhã, sau khi ngồi xuống cái gật đầu nói: "Cảm ơn, ân, ta gọi là Lý Ảnh, thỉnh giáo nhiều hơn." "Ngươi tốt." Di Chân cũng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ngươi hiện đang đọc Cào Thét Sơn Trang? Quyển sách kia ta thực sự thấy rất thú vị." "Vậy sao?" Lý Ảnh cầm sách nói: "Ta vừa mượn ở trong thư viện, ngươi đã coi qua sao?" "Ta mới chỉ nhìn qua phần mở đầu." "Là câu chuyện tình yêu rất bi thảm." Di Chân nhìn biển sách nói: "Dường như là bạn đã biên tập lại, cũng không biết gì có tốt hay không." "Vậy sao? Rất bi thảm à?" Lý Ảnh nhìn cuốn sách: "Kỳ thật ta cũng chỉ biết đại khái nội dung câu chuyện, là một nam nhân bỏ ra tình yêu cả đời của mình, cuối cùng bước trên con đường tuyệt vọng, vì tình yêu mà hy sinh. Ta nghĩ hẳn là một câu chuyện rất duy mỹ, coi như là bi kịch, ta cũng muốn nhìn một cái." Di Trần lúc ấy bị ánh mắt thương cảm của Lý Ẩn hấp dẫn. Nàng đương nhiên không biết mâu thuẫn giữa Lý Ẩn cùng phụ thân hắn. "Ngươi thật giống như có chút thương tâm à?" Di Trần nhạy cảm tóm được tâm tư của Lý Ẩn nói: "Có sự tình gì không như mong muốn sao?" "Nhân sinh vẫn có vài việc bất đắc dĩ." Lý Ẩn thu lại cuốn sách nói: "Bất quá vô luận như thế nào, so với việc vì hận mà hận, từ yêu thành hận mà nói có lẽ khá hơn một chút." Di Chân nghe được mấy câu đó nhẹ gật đầu, sau đó nàng bỗng nhiên nói: "Bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Học trưởng, sự tình gì không thể nắm bắt được thì quên đi. Buổi tối hãy đọc sách, ban ngày lên vui vẻ thăm thú học viện một chút." "Không có ý tứ. Ngươi vì cái gì gọi ta là học trưởng?" ta có lẽ so với ngươi bé hơn một tuổi. Di Chân không có ý tứ gãi đầu. Thời điểm trước kia đi học, ta cùng đệ đệ bỏ học qua một năm. Một năm đó, tự nhiên là năm cha mẹ hai người gặp tai nạn. Không cần phải gọi ta là học trưởng, cứ gọi ta là Lý Ẩn A. Làm sao có thể? Tôn ti có khác nha. Vẫn là gọi ngươi là học trưởng thì tốt hơn. Hiện tại hồi tưởng lại, Tịch Nguyệt lúc ấy vì cái gì lại không nói một câu? Vậy ngươi vì sao lại không kêu ta là học tỷ A? Kế tiếp lại quen biết với Hàn Chân, Văn Hoa và bọn người Nghiêm Lang, mà vô luận là ai đều đối với Di Chân phi thường hào cảm. Trong thời gian 4 năm học, Di Chân vẫn là nữ sinh có nhân duyên tốt nhất ở trong lớp. Hơn nữa rất nhiều nam nhân đều có lòng ái mộ với nàng. Nàng xinh đẹp, cá tính lại sáng sủa hoạt bát, khéo hiểu lòng người, cơ hồ không có ai không thích nàng. Không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống bên ngoài trường đại học của nàng lại như thế. Tiến hành xong thủ tục nhập phòng, Di Chân đem hành lý chuyển vào phòng, đồng thời cũng kinh hỉ phát hiện mình cùng phòng với Tịnh Nguyệt. Hai nữ sinh ở chung phòng thấy Di Chân tiến vào cũng cảm thấy vui vẻ. Có nàng, chắc chắn khắp phòng lúc nào cũng hoan thanh tiếu ngữ, tràn ngập khí tức thanh xuân. Lúc đó đã gần hoàng hôn, Di Chân bước dọc theo thao trường to lớn trong viện học Kim Vực. Sau đó nàng bỗng nhiên thấy Lý Ẩn xuất hiện ở phía trước. Hắn đang đứng trong sân tennis, tựa người vào tấm lưới sắt. Di Chân bước vào mà Lý Ẩn không hề phát giác. Học trưởng. Ân. Lý Ẩn quay đầu lại, chú ý tới Di Chân đang đi tới, vội vàng nói. Là ngươi à, Sở Di Chân, đừng gọi ta là học trưởng nữa, cảm giác thật kỳ quái. Nói trở lại, dường như ngươi cũng chỉ gọi mình ta là học trưởng. Như thế nào, không thích? Di Chân đi đến bên người Lý Ẩn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cảm giác rất hư vinh đó chứ. Không, ngươi muốn gọi như vậy thì tùy ngươi. Lý Ẩn ngẩng đầu nhìn vầng thái dương ở phía tây nói. Ân, về sau phải ở chung 4 năm rồi. Đúng vậy. Di Chân quay đầu nhìn về bên gương mặt của Lý Ẩn được ánh sáng chiều tà chiếu rọi. Cuộc sống của ngươi nhất định sẽ rất khoái lạc nha. Lý Ẩn đứng chắp tay, chậm rãi bước về phía trước, cúi mặt nhặt một quả bóng trên sân tennis nói. Ta lại bất đồng. Hiện tại ta không biết bản thân nên làm như thế nào, rất nhiều chuyện không biết nên lựa chọn ra sao. Kỳ thật ta vốn không có ý định thi vào học viện Kim Vực mà là học viện Y. Vậy sao? Như vậy thì sao ngươi lại lựa chọn học viện kinh tế? Di Chân cũng đi tới hỏi. Ta không muốn làm thầy thuốc. Lý Ẩn nắm chặt quả bóng tennis kia nói. Khi còn bé, ta một mực cảm thấy nghề thuốc rất quang vinh. Ta từng đã nghĩ nhất định tương lai mình sẽ là một thầy thuốc tốt. Nhưng bây giờ ta cảm giác chỉ là ý nghĩ một bên ta tình nguyện mà thôi. Cuối cùng ta gạt cha mẹ, sửa lại nguyện vọng thứ nhất. Nhưng khi tiến vào học viện này, ta lại không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai, có phải đã đi nhầm đường hay không. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Di Chân cúi người bắt lấy bàn tay đang nắm chặt quả tennis của Lý Ẩn nói. Buông lỏng một chút đi, nhân sinh vốn có rất nhiều khó khăn, đừng quá gây khó dễ cho chính mình. Nếu như hối hận mà nói, vậy thì cố gắng nhất định có thể giảm bớt hối hận. Dù sao người cũng đã là một học viên trong học viện Kim Vực, cuộc sống như vậy ta nghĩ không hề tệ. Lý Ẩn chậm rãi buông tay, bóng tennis rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn Di Chân nói. Vậy sao? Nghe có lẽ cũng không tệ lắm. Ta nghĩ sau này có một đồng học như ngươi sẽ rất thú vị. Di Chân cầm quả bóng tennis lên, rồi đột nhiên ném lên bầu trời, ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, nên như vậy nha. Không có việc gì thì cười nhiều một cái, miễn là còn sống. Không ai có thể kết luận cuộc đời mình chỉ có bóng tối. Khi còn sống mà lúc nào cũng tuyệt vọng, vậy chẳng khác gì người chết. Tựa như ta, dù sao vẫn còn đang sống, cho nên nhân sinh của ta vẫn còn có hy vọng. Tốt rồi, ta đi trước học trưởng. Cái này chính là lúc ban đầu Di Chân cùng Lý Ẩn quen biết. Một nữ hài vô luận ở đâu đều làm cho người khác cảm giác vui vẻ. Cho dù lâm vào hắc ám cũng phải tự mình tạo ra quang minh, cho dù tuyệt vọng cũng phải tự tạo cho mình một hy vọng. Hết chương 4 quyển 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 21, chương 5. Kế tiếp tại Học viện Kim Vực, Lý Ẩn cùng Di Chân đều có một cuộc sống mới. Một ngày, buổi chiều sau 3 giờ không có chương trình học, cho nên Di Chân cùng với Di Thiên quyết định tới thư viện. Ngồi chung với bạn đồng học như thế nào? Di Chân muốn điều chỉnh lại tâm lý của Di Thiên. Từ sau khi tiến vào nhà trọ, nàng luôn tìm đọc những sách vở tâm lý học, vô luận như thế nào, muốn sống sót. Điều chỉnh tâm tình là một bước thiết yếu đầu tiên. Coi như không tồi. Di Thiên lại có chút không yên lòng nói: "Mấy ngày nay ta luôn tìm kiếm trong thư viện những cuốn sách liên quan đến hiện tượng linh dị, bất quá những thứ ghi bên trong đó cảm giác toàn là những tin đồn thất thiệt." Di Chân cười một tiếng, lại gõ đầu Di Thiên nói: "Đã sớm nói với ngươi rồi, những hiện tượng linh dị lưu truyền bên ngoài có nhiều thứ không thể tin được. Ngươi chính thức trông thấy quỷ, ngươi cho rằng họ có thể sống để nói chuyện với ngươi sao? Còn 1/10, 10/100 cũng giống như lúc trước, mọi người đều cho rằng sấm sét là do thiên lôi tác quái, nước sông tràn lan là hà bá quấy phá. Mọi người đối với những hiện tượng bản thân không biết được, cảm giác sợ hãi mà tận lực vặn vẹo biến thành một thứ trong tầm nhận thức của mình. Nói cho cùng, nhà trọ cho chúng ta chứng kiến những hiện tượng linh dị kia đều không đồng dạng. Tỷ, ngươi luôn nói những lời thật thâm ảo." Di Thiên sờ đầu nói: "Hơn nữa ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng đánh đầu của ta." Lúc này nàng chợt thấy phía trước tên đồng học Vương Thiệu Kiệt đang nói chuyện với một nam tử hút thuốc. Bộ dạng của Vương Thiệu Kiệt lười biếng dựa vào tấm sắt, rất nhàn nhã. "Ta rất chán ghét người này." Di Thiên nhíu lông mày nói: "Cái người gọi là Vương Thiệu Kiệt kia nghe nói là tên Phú Nhị Đại, dựa vào mối quan hệ gia đình và học viện danh tiếng này, bình thường luôn đi chung với một đám người không dính đắn, bỏ học đi chơi internet, hút thuốc say rượu. Tỷ, chúng ta vẫn là cách xa hắn thì tốt hơn." Lúc này Vương Thiệu Kiệt vừa vặn hướng phía bên này nhìn sang, hắn lập tức hăng hái đi tới, xoa bắp hai tay cười nói: "Ây nha, đây không phải Di Chân cùng Di Thiên sao? Thật là đúng dịp, xế chiều hôm nay không có lớp, ta mang bọn ngươi ra ngoài dạo chơi thế nào? Ta có một người thân mới mở một phòng tắm hơi, ta mang bọn ngươi đi, có yêu đã nha." Vương Thiệu Kiệt không hề che giấu ánh mắt hèn mọn bỉ ổi, thậm chí thỉnh thoảng còn đảo qua ngực của Di Chân. Cái này làm Di Thiên đang trong cơn giận dữ chắn ở trước mặt Di Chân lạnh lùng nói: "Không cần, chúng ta đi tỷ." "Người cũng quá kiêu căng đi." Nam nhân hút thuốc bên cạnh nhả ra một ngụm khói nói: "Kiệt ca thưởng thức các ngươi, mang các ngươi đi chơi, như thế nào có thể cự tuyệt đây? Quá không cho hắn mặt mũi rồi." "Ai nha, đừng như vậy Tiết Long." Vương Thiệu Kiệt lại cười ha hả nói: "Được rồi, các ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá Di Thiên, lên đại học cần phải có kiến thức xã hội nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp, ta có thể trực tiếp tiến vào công ty của ba ta, đến lúc đó có thể dẫn các ngươi một phen, tránh được không ít công phu. Xã hội cũng không phải là dừng ở chỗ sân trường đại học. Tốt rồi, ta đi trước, các ngươi chậm chậm trò chuyện." Nói xong, hắn cùng Tiết Long rời đi. Di Thiên nhìn về phía bóng lưng Vương Thiệu Kiệt, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Di Chân bắt lấy cánh tay của hắn nói: "Quỷ, chúng ta cũng đã từng gặp qua, cần gì phải vì loại người như vậy mà tức giận? Dù sao, bị nhìn vài cái cũng không thiếu hụt miếng thịt nào." Di Thiên lúc này mới xoay người lại nói: "Ta biết rồi, tỷ." Vì hắn tức giận quả thực không đáng, cũng không có ý nghĩa. Ngay lúc đó, Di Thiên cũng không biết được tương lai hắn sẽ tự tay đâm Vương Thiệu Kiệt triệt để hủy diệt. Rất nhanh, hai người tới trước mặt thư viện. Xưa nay hai người tới đây đều là một vài cuốn sách linh dị hoặc là sách vở phân tích logic. Phần logic là một môn học phi thường thâm ảo, đối với giải huyết tự nó cũng có trợ giúp khá lớn, mà những cuốn sách đề cập tới hiện tượng linh dị lại có chút yếu kém. Bởi vì linh dị vốn không hẳn là một môn học vấn, rất ít người tiến hành sửa sang đổi mới, tối đa được đặt cùng với một số sách về tôn giáo, căn bản không có quy luật. Hơn nữa hiện tượng linh dị trong huyết tử hoàn toàn là do nhà trọ sắp đặt. Di Thiên về sau cũng thông qua nghiên cứu những hiện tượng linh dị mà tìm cách vượt qua được huyết tử. Từ khi tiến vào nhà trọ, cả người hắn trở nên càng ngày càng lạnh, thường thường chỉ cần một lời không hợp sẽ ghi hận, thậm chí rất dễ dàng sinh ra sát ý. Nếu không phải tùy tỷ đều ở một bên điều giải tâm tình của hắn, hắn có lẽ thật sự đã đi giết người. Trong thư viện tương đối yên tĩnh, các học viên đều yên lặng ngồi ở bàn của mình. Chữ lượng sách ở trong tòa thư viện này khá phong phú, bởi vì là học viện kinh tế cho nên sách liên quan tới kinh tế là nhiều nhất. Những sách có liên quan tới tâm lý logic khá là khó kiếm tìm. Sau đó nàng chợt thấy ở trước một giá sách, Lý Ẩn đang đứng lặng im ở đó. Hắn đang tra cứu trước giá sách về văn học. "Học trưởng." Di Chân đi tới hỏi. "Là ngươi?" Lý Ẩn lập tức quay đầu, nhìn thấy Di Chân cùng Di Thiên, thoáng có chút kinh ngạc vội nói: "À, là các ngươi. Cái bản Gào Thét Sơn Trang ngươi đọc xong rồi sao?" Di Chân đi tới nhẹ giọng hỏi. "Ngươi đọc rất nhanh à?" "Không, đọc được một nửa cảm giác bực bội nên đem trả rồi. Lý Ẩn lắc đầu nói, nam nhân vật chính làm cho ta cảm giác quá điên cuồng, cũng rất khó lý giải một vài hành vi của hắn. Như vậy sao? Di Chân nhìn về phía cuốn sách gào thét thương trang trên giá sách nói, học trưởng, người thoạt nhìn là người rất đơn thuần. Có lẽ vậy. Lý Ẩn đột nhiên hỏi, người có thể đề cử cho ta vài cuốn sách? Cái này vẫn là tác phẩm nổi tiếng của thế giới sao? Kỳ thật, Lý Ẩn nhìn về phía giá sách nói, gần đây ta đang suy nghĩ có nên tự mình viết tiểu thuyết internet hay không. Trước kia bất quá cũng từng viết một vài mẩu chuyện, nhưng hành văn quá non nớt, sợ là khó mà trèo lên nơi thanh nhã. Vậy sao? Di Thiên đứng ở một bên thoáng có chút động dung nói, Lý Ẩn, kỳ thật ta cũng từng viết tiểu thuyết, đương nhiên chỉ là tự mình viết cho vui mà thôi, không có đăng lên. Vậy sao? Lý Ẩn kinh ngạc, có thời gian không bằng cho ta xem một chút, ta nhất định sẽ đọc kỹ càng. Tốt, Di Thiên gật đầu nói. Nói cho ta biết địa chỉ email là được rồi, buổi tối ta sẽ xem cho ngươi, ngươi có thể đọc tại ký túc xá. Ta nhớ ngươi có laptop à? Đúng, gần đây ta cũng đọc một vài tiểu thuyết trên internet, bất quá đại đa số đều là tác phẩm huyền huyễn, hơn nữa cảm giác rất giống nhau. Di Chân cũng gật đầu nói, đúng nga, hiện tại trên internet đều là những chuyện như vậy, trùng sinh vượt qua đại lục dị giới, gặp được một cái gì rồi bắt đầu xưng vương xưng bá, thề thiết thành đàn. Đương nhiên những chuyện đó hành văn tốt cũng không thiếu. Tử Xuyên, cuốn sách này rất không tồi, kiến nghị ngươi lên xem qua. Tử Xuyên, Lý Ẩn nói, là tiểu thuyết internet. Ân, tình tiết tương đối đậm, tuy nhiên cũng thuộc về tiểu thuyết dị giới đại lục, bất quá hành văn cảm giác thiên về quân sự nhiều hơn. Di Chân tự nhiên không biết, lúc ấy nàng chỉ thuận miệng nói một câu, làm Lý Ẩn ngày sau liền bắt đầu sáng tác tiểu thuyết internet quân sự. Một phần lớn cũng do ảnh hưởng của cuốn Tử Xuyên, cuốn sách kia là cuốn sách tiểu thuyết internet Lý Ẩn mê nhất. Sau đó Lý Ẩn cùng Di Chân, Di Thiên bắt đầu nói chuyện phiếm, nhất là Di Thiên, hắn và Lý Ẩn có rất nhiều ý tưởng văn học giống nhau, làm cho hai người đều có cảm giác hận vì gặp nhau khá muộn. Ở trong lớp, tuy tính cách của Di Chân vui vẻ nên có mối quan hệ khá tốt, còn tính cách của Di Thiên lại quá mức âm trầm, làm người khác khó tiếp cận, nhưng Lý Ẩn lại không hề để ý tới những điều này. Hắn đối với Di Thiên cảm giác rất là thưởng thức. Hắn thấy người nam nhân này tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong tình cảm lại phi thường cuồng nhiệt. Hắn tuyệt không phải là một người lạnh lùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Di Chân ở một bên chăm chú lắng nghe Di Thiên cùng Lý Ẩn nói chuyện. Lý Ẩn cho rằng trọng điểm sáng tác tiểu thuyết lên hướng tới con người, tới chữ thiện, cho nên để con người biểu hiện ra nhân tính đạo đức là chủ yếu. Di Thiên cũng đồng cảm nghĩ vậy, hơn nữa cho rằng bất cứ lúc nào cũng không thể đơn giản làm phai mờ đi hào quang của nhân cách. Hai người đều rất ưa thích Roma, Sơn Bá Tước cùng với Victor Hugo, Thế Giới Bi Thảm. Lý Ẩn tuy ít nói nhưng lại là người có tâm tư tỉ mỉ tinh tế. Di Chân rất giỏi việc thông hiểu lòng người. Nàng cảm giác được người nam nhân này trong nội tâm của hắn dường như thiếu khuyết một cái gì đó. Hắn giống như đang tìm kiếm điều gì. Đến tột cùng điều gì làm hắn buông tha, không muốn trở thành bác sĩ, vì cái gì lại thi đại học Học viện Kinh tế mà không có bao nhiêu nhiệt tình. Thư viện đóng cửa, ba người đứng lên rời đi. Di Thiên hôm nay khó mà đổ ra được vẻ cao hứng. Khi đó là lần thứ nhất hắn cảm thấy may mắn vì nghe lời Di Chân chuyển vào ký túc xá mới quen biết được Lý Ẩn. Từ khi tiến vào nhà trọ đến nay, hắn đều tự phong bế nội tâm của chính mình, nhìn ai cũng không có thiện ý, chỉ có ở trước mặt tỷ tỷ mới có thể nói chuyện bình thường. Mà Di Chân nhìn thấy hắn và Lý Ẩn có thể trở thành bằng hữu là rất vui mừng. Di Thiên, thời điểm đi vào ký túc xá, Di Chân bỗng nhiên nói, ngươi trở vào ký túc xá trước, ta có chuyện muốn nói với học trưởng. Ừ, được. Di Thiên nhìn Lý Ẩn cùng Di Chân gật gật đầu rồi tiến vào ký túc xá. Di Chân nhìn về phía Lý Ẩn, bỗng nhiên hơi cúi đầu nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Di Thiên thật lâu không có cao hứng nói nhiều như vậy, trước kia chỉ có trước mặt ta hắn mới nói vài lời. Lý Ẩn cũng nhìn ra được tính cách hướng nội của Di Thiên nói, không có gì, hắn và ta nói chuyện cũng rất hợp nhau. Ta đã quyết định sau khi tốt nghiệp, nếu như tạm thời chưa tìm được công việc, có thể thử viết tiểu thuyết internet xem sao. Ta muốn viết một cuốn sách ca tụng nhân tính để con người hướng thiện. Còn có sách của Di Thiên, ta sẽ đọc thật kỹ càng. Ta phát hiện cách nghĩ của ta và hắn rất gần nhau. Hắn số khổ. Di Chân nhìn về phía ký túc xá nói, thời điểm cha mẹ qua đời, hắn thực sự rất tuyệt vọng. Trong mộng không biết bao nhiêu lần khóc tỉnh bao nhiêu lần. Hơn nữa, về sau còn gặp chuyện như vậy. Chuyện gì? Không, không có gì. Di Chân khoát tay, nhân sinh mỗi người không phải ai cũng thuận lợi. Học trưởng, sách của ngươi nếu như viết xong nhất định phải cho ta đọc trước đó. Sách ca tụng nhân tính cũng rất không tồi, ta cảm giác rất tốt. Con người sống nên tích cực một chút, trước hiểm nguy không nên quá mức tiêu cực. Hắn viết sách, điều kiện, mục tiêu, miêu tả tử vong và hắc ám, đem nhân tính của con người viết ra, không chịu nổi. Tuy ta đã thừa nhận con người có một mặt ích kỷ, nhưng đào móc điều này quá đáng cũng không có nhiều ý nghĩa. Con người đều có hai mặt, đa số đều bồi hồi giữa thiện và ác. Con người vì cảnh ngộ, hoàn cảnh sinh hoạt cùng giáo dục bất đồng, cũng trải qua con đường nhân sinh bất đồng. Cùng hắn nghiên cứu nhân tính, không bằng cân nhắc nên sống như thế nào cho ý nghĩa hơn. Nhân tính không phải là một hai câu có thể định ra được. Lý Ẩn có chút kinh ngạc với những lời nói của Di Chân. Người thật giống như hiểu biết rất nhiều. Ta ưa thích đọc tâm lý. Di Chân mở điện thoại. Rất nhiều sách điện tử liên quan tới tâm lý, còn có suy nghĩ logic, toán học, ta đều xem một chút. Học trưởng, nếu như người có ý định viết sách, cũng có thể đọc thêm một vài cuốn sách tâm lý, sẽ giúp người rất nhiều. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, dường như đang tự hỏi cái gì đấy. Cuối cùng nàng rút cục mở miệng. Cái kia kế tiếp ta sẽ hơi đột ngột, bất quá ta vẫn muốn hỏi một câu. Học trưởng, người vì cái gì lại không muốn học y học nữa? Người tôn trọng nhân tính, lương thiện như vậy, làm bác sĩ mới là lựa chọn không sai à? Lý Ẩn tự hồ không dự liệu được Di Chân sẽ đưa ra vấn đề này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn cười khổ một tiếng. Nhân sinh luôn có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Ta không muốn làm bác sĩ là vì, được rồi, có một số việc ta vẫn là không muốn nói ra. Di Chân đối với thái độ của Lý Ẩn cũng không suy nghĩ nhiều. Không có việc gì, là ta đừng đột rồi, chỉ là học trưởng, vô luận chuyện gì phát sinh, nên mở rộng tâm của mình ra một chút. Dù sao nhân sinh không giống với toán học, cũng không giống suy diễn logic. Có một cái đáp án, tiêu chuẩn, làm cái gì, không làm cái gì, cũng rất khó để nói đúng, sai tuyệt đối. Tiêu chuẩn chỉ cần xem trong tâm của mình là được, chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền không cần chú ý những chuyện khác. Nhất định phải viết ra cuốn sách làm cảm động lòng người. Học trưởng, ta đi đây. Sau khi rời đi, đầu óc của Di Chân bắt đầu hồi tưởng lại Lý Ẩn. Người nam nhân kia rất đơn thuần, rất sạch sẽ, nội tâm của hắn hướng tới quang minh. Nhưng Di Chân nhìn ra được nội tâm của hắn có một mảnh hắc ám khó có thể vứt bỏ. Bất chi bất giác, nàng phát hiện vô luận làm chuyện gì đều không thể quên mất thân ảnh của hắn. Chưa từng có một người nam nhân làm cho nàng cảm thấy như vậy. Sau đó quan hệ giữa Lý Ẩn, Di Chân và Di Thiên càng ngày càng tốt. Lý Ẩn dần dần không giống như lúc mới gia nhập vào học viện. Hắn bắt đầu tiếp nhận sự lựa chọn của mình. Vốn là đối với quản lý tài vụ không có hứng thú, càng về sau bắt đầu nghiên cứu học tập. Hắn bắt đầu đọc rất nhiều sách về tâm lý học, nội tâm có một loại cảm giác được tinh lọc. Ba người bọn họ trở nên mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh. Lý Hẳn cùng Di Thiên càng là hảo hữu chí giao, không có gì giấu giếm nhau. Mà bình thường bọn họ thường xuyên tụ tập tại quán cà phê Mắt Xanh ở gần trường học. Ba người đều rất yêu thích hương vị cà phê nơi đó, nhất là cà phê Chiêu Bài. Giá tiền tuy có đắt đỏ một chút, nhưng hương vị phi thường tốt. Di Thiên rất ưa thích cái đoạn thời gian đó, cho đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù chỉ là chi tiết tỉ mỉ nhỏ bé nhất, Di Chân vẫn còn nhớ rõ ràng. Thẳng đến ngày nào đó, huyết tự chỉ thị kia ban bố. Hết chương 5 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.